Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô không thèm giờ thổ đoạn. Người thực sự sử dụng thủ đoạn ti tiện chính là anh ta. Bảo Nhi hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới anh ta. Anh tiến lên giữ chặt cằm cổ cô, ép buộc cô phải đối mặt với mình. Nói chuyện với tôi thì phải nhìn tôi, có biết không hả? Đối với sự kiềm chế của anh ta, cô không thể không quay đầu. Không biết vì sao cô trở nên không hề sợ anh ta nữa, mà dùng ánh mắt căm hận cực độ của mình nhìn anh ta chằm chằm. Trong con người này tỏa ra ánh sáng lấp lánh, nhưng toàn bộ là hận ý, làm cho Lương Bằng Uy không những vui mừng mà còn thưởng thức nó. Đừng dùng lại ánh mắt này nhìn tôi, sẽ làm cho tôi muốn đè cô xuống giường như là lần đầu tiên đó. Anh mập mờ nói. Trong phút chốc, Bảo Nhi nhớ đến cảnh hai người làm tình ở trên giường. Mặt cô đỏ lên, toàn thân cũng run rẩy, khẩn trương bỏ tay của anh ra, cũng tạo ra khoảng cách với anh. Anh không cần phải loạn. Cô gốp rối loạn mà nói. Nếu như không muốn tôi làm loạn, hãy ngoan ngoãn ăn cơm đi. Anh uy hiếp. Mà lần này cô thật sự nghe lời, đi tới trước sofa bắt đầu dùng cơm. Cô không dám nhìn anh tự nhiên ăn cơm. Tưởng tượng cơm là anh ta mà hung hăng nhai lấy. Vậy mà nét mặt thú vị này lại chọc cho Lương Bằng Uy nhịn không được bật cười. Nụ cười khiêu gợi và tiếng cười thoải mái kia đã lấy được sự chú ý của cô. Vừa nhìn thấy hình dáng mê người của anh, cô thiếu chút nữa đã mất hồn. Nhịp tim chợt dồn dập, tới chi truyền tới cảm giác, làm cho cô gần như không giữ chắc đôi đũa. Cô đúng là có bệnh rồi, làm sao có thể sinh ra cảm giác động lòng với anh ta chứ? Bảo Nhi vội vàng đè nén tâm tình kỳ quái này xuống, nhanh chóng khôi phục lại sự trấn định. Bắt đầu từ bây giờ, cô ăn cơm thật tốt cho tôi. Hãy chăm sóc thân thể thật tốt, không cho phép ngã bệnh, có biết không hả? Anh thôi nụ cười bình thản nói. Thân thể của tôi có tốt hay không thì liên quan gì đến anh chứ? Cô không vui cất lời phản bác, khuôn mặt anh vẫn không một chút thay đổi, đôi môi nhích lên cất tiếng cười lạnh. Đương nhiên là có liên quan, tôi không muốn phải làm một nửa, phải dừng lại chăm sóc một người phụ nữ ngu xuẩn bởi vì ngất xỉu. Bảo Nhi thiếu chút nữa thì bị giặc, sau khi nuốt xuống thức ăn thì giật mình kêu. Một nửa? Anh, cái người đại sắc lang này, làm đến mức đó rồi, lại còn nói là mới làm một nửa. Anh cẩn thận, là dục tục mà quá độ đó. Anh cất tiếng cười lớn, mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói. Em yên tâm đi, từ nay về sau anh sẽ huấn luyện cho em thật tốt, để cho em và tôi có thể lên đỉnh cùng với sự khát vọng. Anh đúng là có bệnh mà, ai muốn cùng với anh hưởng thụ chứ? Mặt của cô đỏ lên mắng. Nhất là người đàn ông không biết xấu hổ này lại có thể đem lại chuyện đó nói ra như là chuyện đương nhiên, quả thật là quá biến thái rồi. Lương Bằng Uy không tức giận, vui vẻ ở bên người cô ngồi xuống. Cô bị dọa muốn chạy trốn lại bị anh tóm lấy. Sẽ không phải là anh muốn làm chứ? Cô trợn mắt khẩn trương mà nhìn anh. Anh ôm chặt cô, môi ôn nhu dán lên môi cô, cùng với cô mãnh liệt một phen. Ở bên sau tay cô bật hơi. Đừng lo lắng, mấy ngày này tôi có việc, việc làm xong tôi sẽ khiến cô không xuống được giường, cho nên phải giữ một tốt thân thể cho tôi, có biết không hả? Nói xong lại ở trên gáy cô dùng sức hôn một cái. Cô không thể chịu đựng đau đớn mà kêu thất thanh. Anh hài lòng nhìn kiệt tác của mình, tiếp theo mang theo nụ cười rời khỏi phòng, lưu lại Bảo Nhi không có cách nào trở về với thực tế. Lời của anh ta chẳng những làm tim cô đập nhanh hơn, khiến cho lòng của cô rối loạn trở thành một mảnh. Làm sao cô lại có thể như thế được chứ? Rõ ràng là ghét anh ta, nhưng lại không có cách nào cự tuyệt nụ hôn của anh ta cả. Ai, cô thật sự là càng ngày càng trở nên kỳ quái mà. Nhìn đứa trẻ trên TV đang chìm vào giấc ngủ, Bảo Nhi cười lộ ra lúm đồng tiền mê người. Bởi vì Lương Bằng Uy không cho phép cô được nhìn thấy đứa bé. Thế là Dương Nhược Phương đã quay lại toàn bộ cuộc sống thường ngày của đứa bé, rồi lén lén sao cho cô. Bảo Nhi nhìn tiểu bảo bảo khả ái, không nhịn được mà rưng rưng nước mắt. Cô nhớ con, thật sự là muốn tự tay ôm con. Cô đức nở mấy tiếng, lau nước mắt. Nhìn thấy đoạn phim đã gần hết, cô cầm hộp điều khiển TV lên chuẩn bị tắt đi. Nào biết màn hình gần tắt lại lé lên một số hình ảnh, làm cho cô dừng lại động tác. Cô thoáng giật mình, bởi vì hình ảnh xuất hiện là cảnh Lương Bằng Uy đang cho đứa bé ăn. Nhìn kiểu ôm kỳ quái với bộ dạng thận trọng thì Bảo Nhi bật cười. Đây cũng là chụp ảnh, bởi vì chụp lén nên hình như anh ta cũng không phát hiện. Lương Bằng Uy thật là vất vả mới cho con ăn sữa tươi xong, sau đó đem đứa trẻ trên vai mà vỗ nhẹ nhẹ lưng của đứa con trai. Nhìn bộ dạng đáng yêu nhẹ nhàng vỗ vỗ đứa bé và vẻ mặt yêu thương của Lương Bằng Uy, Bảo Nhi không tự chủ đặt tay lên ngực. Có một dòng nước chân tình kịch liệt đang chảy vào trong cơ thể, ánh mắt có một chút mê luyến. Khóe môi của cô tràn ra ý cười nhợt nhạt, thật là giống như thế giới. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net